Nam chính đọc thấu được tôi. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóc đủ rồi, nàng mượn chút men say do chè trôi nước mang lại, chạy đến tẩm cung của thái tử, nhìn thấy người đàn ông Long Trương Phượng Tư ngồi trên giường, đầu óc nàng nóng lên, lập tức nhào tới hôn. Thường được dùng để miêu tả vẻ đẹp cao quý, phi phàm, oai phong lẫm liệt của bậc quân vương hoặc những người có khí chất xuất chúng. Nó gợi lên hình ảnh rồng và phượng, hai linh vật tượng trưng cho quyền lực tối cao và vẻ đẹp thanh cao trong văn hóa phương Đông. Thật ra khi đối diện với đôi mắt đen trầm của thái tử, nàng cũng có một thoáng chần chừ, nhưng rất nhanh đã bị men say xông lên, bị vẻ ngoài tuấn mỹ vô song của hắn mê hoặc, cộng thêm thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề, không được phép chậm trễ, nên nàng dứt khoát đánh một tiếng trống xông lên, lao thẳng đến chủ đề. Mỗi tội nàng rất căng thẳng, đặc biệt là khoảnh khắc chạm vào môi hắn, khí huyết cả người dâng trào, ngay cả lông mi cũng run rẩy kịch liệt. Thái tử đã nghĩ có lẽ nàng sẽ đến cầu xin hắn, có lẽ sẽ liều một phen hạ độc hắn để đổi lấy thuốc giải thất nhật tán. Duy chỉ không ngờ nàng lại to gan lớn mật đến vậy. Những nữ tử trước đây muốn quyến rũ hắn, không ai không bày ra vẻ dịu dàng như nước hoặc trăm vẻ kiều mị. Nào có ai xông thẳng tới như nàng. Ngươi đúng là quá phận. Thái tử nhấc cổ nàng lên, ép nàng nhìn mình. Khoảnh khắc thiếu nữ ngẩng đầu, một giọt nước mắt ở đôi mắt ửng hồng, tách một tiếng rơi xuống mờ u bàn tay hắn. Động tác của hắn khựng lại, hiếm khi ngẩn người. Vân Quỳ cũng nhìn thấy giọt nước mắt kia, đầu óc nàng choáng váng, sự chú ý chỉ đặt bên bàn tay to lớn xinh đẹp, thon dài như ngọc, khớp xương rõ ràng, gân xanh nhạt nổi lên đầy vẻ mạnh mẽ. Bàn tay như vậy có thể nắm giữ bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể nàng. Nàng như bị ma xui quỷ khiến, lau giọt nước mắt kia đi, sau đó run rẩy nắm lấy tay hắn, chậm rãi đặt lên vòng eo thon mềm mại của mình. Thái tử nhìn đôi mắt đen láy ngấn nước của nàng, tuy làm theo nhưng sắc mặt trầm lạnh, khá dọa người. Điện hạ, nàng căng thẳng nuốt nước miếng, si tâm vọng tưởng thương lượng với hắn. Ngài có thể coi như không có chuyện gì xảy ra được không? Thái tử nhếch môi, cô là người chết. Vân Quỳ cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Nhưng, tên đã lên cung không có đường quay lại. Vừa nãy nàng đã hôn hắn rồi, giờ có quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng khó thoát khỏi cái chết. Đã như vậy, nàng còn kiêng kỵ gì nữa? Nàng cắn môi, lại hôn xuống đôi môi mím chặt kia lần nữa. Có một câu nói thế này, chỉ thượng đắc lai trung giác thiền. Hồi nhỏ bên cạnh nhà cậu nàng có một thư sinh, ngày nào đầu cũng lắc lư đọc sách. Nàng may mắn nghe được vài câu kinh văn, câu thơ này dùng để hình dung tình hình hiện tại thật quá thích hợp. Rõ ràng nàng đã lật nát cả cuốn Tị Hỏa Đồ, thậm chí còn mơ thấy vô số cảnh môi răng kết hợp. Nhưng đến lượt mình lại trở nên gập ghềnh, vụng về. Nàng cố gắng lờ đi đôi mắt đen trầm nóng rực kia, chỉ cần thêm một cái cũng sẽ nhụt chí. Nhưng hơi thở nóng rực của người đàn ông ở ngay trước mắt lộ rõ vẻ nguy hiểm khó có thể bỏ qua. Hô hấp của nàng không ổn định, n g ư c phập phồng loạn xạ, ngay cả hàm răng chạm vào môi hắn cũng run rẩy. Vì sao lại thế? Không phải trong mơ môi của vị thống lĩnh đội danh dự rất dễ dàng bị bích châm cô hôn mở ra sao? Hai người họ luôn là củi khô lửa bốc, chỉ cần chạm vào nhau, lập tức giống như tàn lửa, rơi vào bếp lò một chút là cháy. Chẳng phải bích châm cô hôn như vậy sao? Càng vội vàng, môi càng run dữ dội, đường này không thông, dây dưa một hồi dứt khoát bỏ cuộc. Nàng tức giận lại cởi đai lưng của hắn, ân cơ bụng trước đã. Tuy không biết vì sao thái tử lại không phản kháng, nhưng cũng không có thời gian nghĩ nhiều. nàng giống như một kẻ cuồng dại vội vã trộm tình. L O M Áng giật mạnh đai lưng của thái tử, vươn tay muốn chui vào bên trong, nhưng không ngờ bên trong còn một lớp rồi lại một lớp. Cách Trương